Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà thời tiết thế này, anh xem khả năng gặp sự cố là 1%. Có thể anh không lo cho tính mạng của mình, nhưng lỡ như em nói khó nghe một chút, lỡ như anh thật sự gặp chuyện, ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy thì làm sao còn có thể tranh giành bà chủ với Viễn Sơn Chân Ương? Cuối cùng của Sở Tiêu chính là câu mấu chốt. Nghe xong những lời này, Minh Dạ có phần do dự. Anh ngẩng đầu lên nhìn tuyết rơi càng ngày càng lúc càng dày đặc. Trong lòng cũng biết rõ thời tiết như thế này thì không thể đi được. Nhưng mà Lan Sang bây giờ vẫn còn ở nhà Viễn Sơn. Tâm tư của Viễn Sơn Chân Ương đối với Lan Sang thế nào, ngay cả người qua đường cũng biết. Đặc biệt là anh ta còn có đồng lõa như vậy. Ngay cả con nhóc nhà anh ta cũng không phải là người dễ bắt nạt, bị vây quanh giữa nghìn trùng như vậy. Lỡ như Lan Sang không chịu nổi công kích của bọn họ mà buông tay đầu hàng thì làm sao bây giờ anh cũng thể thua như vậy được. Sở Tiêu được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần phấn chấn lên tiếp tục. Cậu chủ, em không sợ anh thua, em tin anh có thể đoạt được bà chủ về. Nhưng mà anh ngẫm lại xem, nếu như máy bay trực thăng thật sự xảy ra sự cố, anh còn có thể lấy cái gì mà đấu với Viễn Sơn Chân Ương? Cho dù trong lòng bà chủ có anh thì cũng không thể nào ở cùng với anh được. Mỗi câu anh ta nói đều có rất có lý. Nếu ngay cả tính mạng cũng không còn thì lấy cái gì mà nói đến yêu đương, lấy cái gì mà nói đến chuyện tranh giành đấu đá? Minh Dạ vươn tay hứng một bông tuyết, nhìn nó gần như lập tức tan thành nước trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói: đặt vé máy bay đến Nhật Bản chuyến sớm nhất ngày mai. Sở Tiêu nghe xong thì vô cùng kích động, suýt chút nữa rơi cả nước mắt. Vâng, cậu chủ. Nói xong, Sở Tiêu lại nhân lúc mình vẫn còn dũng khí tiếp tục: vậy cậu chủ, đêm nay anh cứ yên tâm ngủ đi, như vậy ngày mai mới có tinh thần đi gặp bà chủ. Minh Dạ trừng mắt liếc Sở Tiêu một cái: thằng nhóc này, cô chủ nhà cậu lúc nào chẳng đẹp trai, lúc nào chẳng có tinh thần, nhưng mà muốn gặp hai tên khốn nhà Viễn Sơn kia có vẻ thật sự phải đi sửa soạn một lượt. Dù sao thì cũng không thể khiến Lan Sang cảm thấy anh thua kém anh em nhà kia được. Minh Dạ mang theo tâm tình như vậy mà quay vào phòng của Lan Sang, tràn đầy tinh thần chiến đấu mà nằm xuống, lật người ôm gối, sau đó tiến vào giấc ngủ. Khác với Minh Dạ, Lan Sang nằm trên giường lớn nhà Viễn Sơn lại lăn qua lăn lại, không thể nào ngủ được. Cô xòe đầu ngón tay ra tính tính, vào đây ở cũng một tuần rồi. Trong khoảng thời gian này cô đã nhiều lần muốn rời đi, nhưng mà mỗi lần muốn nói, đâu đâu đều rưng rưng nước mắt nhìn cô, khiến cô không nỡ lòng nào nói gì nữa. Thêm vào đó, Thu Vận nói cô ở thêm mấy ngày nữa, rồi Viễn Sơn Chân Ương cũng nói một câu: ở lại chơi cùng đâu đâu 2 ngày nữa đi. Nếu như cô quyết định đòi đi, Viễn Sơn Liên đáng sợ kia sẽ như cười như không mà nhìn cô. Mặc dù không nói gì, nhưng lại khiến cho Lan Sang không dám nhắc đến chuyện rời đi. Một tuần nay cô đều quanh quẩn ở nhà Viễn Sơn, hàng ngày không phải là ở nhà chơi cùng đâu đâu, và Thu Vận thì chính là bị Viễn Sơn Chân Ương đưa ra ngoài chơi với đâu đâu. Lan Sang cảm thấy lần này mình đến Nhật Bản không phải là để du lịch mà là tới làm người hộ tống. Điều này khiến Lan Sang cảm thấy rất phiền muộn, rất buồn bực, nhưng lại có một việc không thể không nói. Lan Sang cảm thấy Viễn Sơn Chân Ương đối xử với cô hơi khác, nhưng nếu như nói xem khác ở đâu thì cô lại không thể nói rõ được. Chỉ là cảm thấy ánh mắt Viễn Sơn Chân Ương nhìn cô không giống lúc trước. Giống như lúc bạn nhìn một tảng đá, ban đầu bạn cảm thấy nó chỉ là một vật chết, vô tri vô giác. Nhưng mà dần dần bạn đã phát hiện ra bên trong tảng đá này là một hòn ngọc vô giá. Đây chỉ là một cách hình dung của Lan Sang, không phải là để nói cô đánh giá đến mức nào, Mà là nói rằng cái cách Viễn Sơn Chân Ương nhìn cô khiến cho cô cảm thấy bản thân mình rất đáng giá. Nhất là mấy ngày nay, mỗi tối Viễn Sơn Chân Ương đều rất tự giác đi đến phòng của cô để kể chuyện cổ tích cho đâu đâu nghe, mà còn kể rất trôi chảy, càng ngày càng có da vẻ một người cha mẫu mực. Không chỉ như vậy, mỗi lần kể chuyện xong, anh ta luôn luôn không đi ra. À, cũng có đôi khi là do đâu đâu quấn lấy anh ta không cho anh đi ra. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Mặc dù bọn họ không phải là cô nam quả nữ ở chung một phòng, nhưng mà Lan Sang vẫn cảm thấy như vậy dù sao cũng không tốt. Dù sao thì đứa bé ở bên cạnh cô cũng là con người của người khác, mà cha cô bé cũng không phải chồng hay người yêu của cô. cứ ở lại đến hơn nửa đêm như vậy sẽ bị đồn đại linh tinh. Nếu để cho cậu chủ trong nhà cô biết chuyện này thì lại chẳng phải là chuyện lớn rồi sao? Lan Sang rất muốn đuổi người đi, nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net